Chương 1136, Trọng Nguyệt linh hồn thiếu thiếu mất một nửa. Nguyên bản ngồi chồm hổm trên mặt đất, biểu lộ thống khổ không được Trọng Nguyệt tức khắc ngẩng đầu nhìn người tới. Khi thấy người kia về sau, Trọng Nguyệt muốn đứng lên, nhưng bởi vì đại não quá mức đau đớn, lúc đứng lên thời gian, kém chút té ngã. Dạ Sát tay mắt lanh lẹ tiếp được Trọng Nguyệt, đem Trọng Nguyệt ôm vào trong lòng. Nhìn thấy Trọng Nguyệt bị người khác ôm, Bác Minh Dạ ánh mắt giống như là bị đông cứng lạnh như băng. Dạ Sát, cái này là chuyện gì xảy ra? Đông Lâm nhìn xem Dạ Sát hỏi. Nếu như là Dạ Sát, hắn nhất định biết rõ Trọng Nguyệt mất trí nhớ nguyên nhân. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Dạ Sát ánh mắt băng lãnh nhìn hai người một chút, cuối cùng rơi vào Bắc Minh Dạ trên người. Ta sẽ không đem Trọng Nguyệt cho ngươi, nàng hiện tại tình huống thật không tốt, thân thể sẽ thụ ra ngoại giới tất cả lực lượng ảnh hưởng, ta trước mang nàng đi thôi. Dứt lời, Dạ Sát không nói thêm gì nữa, ôm Trọng Nguyệt bay người lên trên rực long thú lưng. Đế đều đột nhiên xuất hiện ma thú, những người kia kinh khủng ghê gớm, khi nhìn đến rực long thú bay khỏi thời điểm, đều thở ra một cái. Đông Lâm nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ, vì sao không đuổi theo Bắc Minh Dạ? Nghe vậy nhíu nhíu mày lại, đạm mạc nói, Trọng Nguyệt linh hồn thiếu thiếu mất một nửa, đây là mất trí nhớ nguyên nhân chủ yếu. Dạ Sát nói không sai, nếu như đem Trọng Nguyệt thả ở bên ngoài, Trọng Nguyệt thân thể càng ngày sẽ càng kém, nhưng là Dạ Sát tất nhiên nói như vậy, liền nhất định có thể ngăn cách ngoại giới lực lượng địa phương, Trọng Nguyệt ở hắn nơi đó, là an toàn, tại bên người chúng ta, không chiếm được an toàn bảo hộ, bởi vì bất kể là ngươi chính là ta, cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cách ngoại giới lực lượng. Nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, Đông Lâm không có nói thêm gì nữa, bởi vì Bắc Minh Dạ nói đều chính xác. Chỉ cần xác định nàng còn sống, mọi chuyện đều có thể từ từ sẽ đến. Bắc Minh Dạ ngước mắt nhìn lên bầu trời, hít sâu một hơi, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm Tơ Y Trọng Nguyệt một nửa kia hồn phách, bằng không thì dài lâu như thế xuống dưới, Trọng Nguyệt thân thể không có cách nào tiếp nhận nàng chỗ có được lực lượng, bởi vì hồn phách không đầy đủ. Thân thể không chịu nổi lực lượng liền sẽ phá hư thân thể. Lúc trước Trọng Nguyệt hồn phách tách rời thời điểm, chỉ là một đứa bé, cho nên mới bình an vô sự. Có thế tình huống bây giờ căn bản cũng không có biện pháp cùng trước kia tình huống đánh đồng với nhau. Lần này phức tạp nhiều lắm Bắc Minh Dạ. Đông Lâm nhìn xem Bắc Minh Dạ hô một tiếng, mở miệng nói ra, chúng ta cũng không biết Trọng Nguyệt một nửa kia hồn phách ở nơi nào, muốn làm sao tìm. Hơn nữa Lạc Linh đã từng nói qua, thủy tinh cầu đối với bắt đến lực lượng bắt đầu phản ứng, nói rõ người kia không phải Nguyệt Chi giới người, mà là thế giới khác, giống như các người. Cứ như vậy chúng ta muốn làm sao tìm Trọng Nguyệt hồn phách, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Bắc Minh Dạ tự nhiên cũng biết ở trong đó khó xử, có thế. Việc quan hệ Trọng Nguyệt, bất kể như thế nào, hắn cũng phải thử một lần. Chỉ cần là cùng Trọng Nguyệt có quan hệ sự tình, hắn cũng không nghĩ như vậy mà đơn giản từ bỏ. Gặp Bắc Minh Dạ không nói gì, Đông Lâm nghiêng đầu nhìn hắn một cái, khi nhìn đến hắn biểu lộ về sau liền biết Bắc Minh Dạ sẽ không buông tha cho. Trong lúc nhất thời cũng không có tại nói chuyện. Chỉ là sự tình này xác thực khó giải quyết, không phải tùy tiện nói một chút liền có thể làm đến, đến cùng nên làm cái gì các ngươi hai cái. Ngay tại Bắc Minh Dạ cùng Đông Lâm đứng ở nơi đó thời điểm, một đám quan binh chạy tới, đem hai người vây lại. Các ngươi muốn làm cái gì? Đông Lâm dù bận vận ung dung nhìn xem những quan binh kia, mặc dù không có biểu lộ, có thế cái kia lạnh lùng ánh mắt đầy đủ biểu hiện ra hắn hiện tại tâm tình thật không tốt.